Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1176, ý đồ thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là ý chuyện này là sao? Dương Gian nhíu mày, nhìn quanh một lượt, có chút không hiểu. Nổi tình huống hiện tại, cho nên cũng không để ác khuyển hành. Động lỗ mãng, đám người đen nghịt kia bây giờ vẫn đứng im, như những con rối. Cứng đờ tinh xảo, nếu người khác gặp phải tình huống này, e rằng đã không chịu. Đựng nổi, nhưng hiện tượng kỳ dị trước mắt lại khiến Dương Gian đoán. Không ra nguồn gốc con quỷ ở đây là vì lý do gì mà tập trung. Nhiều người vây quanh hắn như vậy, nhưng lại không tấn công. Không hề có dấu hiệu tấn công, có lẽ nghĩa là con quỷ đang ẩn. Nấp trong bóng tối, lẽ nào nó đang quan sát ta? Rất nhanh, Dương Gian thầm nghĩ, nếu bây giờ có thể dùng quỷ nhãn thì sẽ không phiền phức thế. Này, cứ trực tiếp mang những người này vào quỷ vực. Từng người kiểm tra, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra nguồn gốc, hoặc trực tiếp cưỡng ép mang Tô Viễn ra. Nhưng hiện tại ta bị hạn chế quá nhiều, quỷ nhãn không dùng được, quỷ ảnh cùng quỷ thù cũng vậy. Hắn có thể sử dụng năng lực linh dị quá ít, khắp nơi đều bị ràng buộc, bên cạnh chỉ có ác khuyển điều khiển bởi quỷ mộng đi theo, các năng lực linh dị khác đều không thể sử dụng. Nếu không với thực lực của hắn và Tô Viễn, cần gì phải khốn đốn thế này. Dương Gian, Dương Gian, đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh kỳ dị này, từ trong đám người đông đúc vọng tới, có người đang gọi tên Dương Gian. Âm thanh xuất hiện từ tầng dưới, không phải ở gần đây, nhưng mỗi lần gọi tên Dương Gian, âm thanh lại gần hơn một chút. Hơn nữa, âm thanh này lơ lửng không cố định, khi thì ở phía trước, khi lại chạy ra phía sau. Không thể xác định vị trí, trong hoàn cảnh u ám, những người đứng im không nhúc nhích kia bắt đầu có chút gì. Thường, Dương Gian, một người phụ nữ xa lạ trong đám đông cất tiếng gọi tên này. Nhưng ngay sau đó, cách đó vài mét bên trái, một người đàn ông hơn 50 tuổi. Lại mở miệng gọi, Dương Gian, giọng thứ tư là của một thanh niên phía trước. Dương Gian, âm thanh truyền đi trong đám đông kỳ dị này, hàng loạt âm điệu khác nhau vang vẳng xung quanh. Vô số giọng nói, vô số âm điệu, liên tiếp trùng điệp, đều gọi tên. Dương Gian, cảm giác này, thật giống như con quỷ đang xuyên qua đám đông, di chuyển. Theo một cách thức không thể hiểu nổi, mỗi người dường như đều là một phần của năng lực linh dị của con quỷ, thậm chí, những người này bản thân chính là do năng lực linh dị của con quỷ tạo ra. Đến rồi sao? Nghe tiếng gọi kỳ dị, Dương Gian đứng im, khóe mắt giật giật. Khuyển bên cạnh nhe răng gầm gừ với mọi người, hạ thấp người. Phát ra tiếng gầm gừ nguy hiểm trong cổ họng, dường như sẵn sàng lao ra xé xác đám đông bất cứ lúc nào. Nhưng hiển nhiên không thể khoanh vùng nguồn gốc âm thanh. Trong đám đông, không cần gọi nữa. Ta ở đây, có gì thì nói, có chuyện gì thì trình. Bầy, Dương Gian đáp lại, hắn không đổi sắc mặt, dường như không hề lo lắng về con quỷ lẫn trong đám đông. Rời khỏi nơi này. Giọng nói kỳ dị vẫn vang vọng trong đám đông. Rời khỏi nơi này, những âm thanh mới liên tục xuất hiện trong đám đông. Càng ngày càng gần, từ tầng dưới chuyên lên tầng này, sau đó nhanh chóng tiến về. Phía Dương Gian, như thể sẽ xuất hiện ngay bên cạnh hắn ngay. Tức khắc, ta thả ngươi đi đi. Đột nhiên, âm thanh này tới rất gần, xuất hiện ngay trước mặt. Dương Gian trong đám đông, cách hắn chưa đầy 2 mét. Dương Gian thậm chí có thể thấy rõ người kia đang mở miệng nói. Chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bé gái nhìn qua chỉ 11, 12 tuổi, mặc váy dài bẩn cũ, mặt mũi lem luốc, tóc tai rối bù xõa ngang vai, lẫn trong đám đông, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con quỷ ẩn nấp trong đám người, giống hệt bé gái lúc trước bị ác khuyển tập kích. Giây phút này, Dương Gian muốn ra tay, nhưng là chớp mắt sau. Đó, bé gái lại biến mất, ngay sau đó âm thanh vọng lại từ khoảng cách 4, 5 mét, không thể bị khóa định, muốn chơi trò trốn tìm với ta sao? Dương Gian ánh mắt lóe lên, suy đoán, con quỷ này ở nước ngoài e rằng đã giết không ít người, ăn mòn. Nhiều người sống như vậy, sợ là đã có phương thức hành động. Mang tính nhân cách hóa nhất định, không thể dùng phương thức thông thường để tìm hiểu hành vi của quỷ, muốn xử lý nó, e rằng rất khó khăn. Nghĩ vậy, Dương Gian buột miệng hỏi, ngươi là ai? Vốn không hy vọng gì, quỷ cho dù học được đặc tính nhân cách hóa, nhưng cũng không thể thực sự giống như người sống. Nhưng vượt quá dự đoán của Dương Gian, con quỷ lại trả lời. Ta là Alessa, Alessa ngoan ngoãn đáng yêu, ngươi không biết ta. Sao, nhưng ta biết ngươi, nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Tại sao ngươi biết ta? Tổ Viễn nói cho ta, hắn là một phần của ta. Âm thanh lại truyền đến từ một hướng khác, lơ lửng không cố. Định, căn bản không cách nào định vị. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Tổ Viễn là một phần của nó. Nói đùa gì vậy? Quen biết Tô Viễn đã lâu, tuy không đến mức hiểu rõ tường tận. Nhưng dù nhìn thế nào, Tô Viễn cũng không giống như là một phân tồn tại của lệ quỷ. Không nghi ngờ gì nữa, con quỷ đang cố gắng lừa hắn. Buồn cười, ngươi nghĩ ta sẽ tin? Tin hay không tùy ngươi, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở đây, cũng đừng đến quấy rầy ta. Dương Gian thản nhiên nhìn ác, khuyển bên cạnh, rồi nói, ta có thể không quấy rầy ngươi. Cũng có thể rời đi, nhưng ngươi phải thả Tô Viễn. Âm thanh quỷ dị dày đặc trong đám đông dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục trả lời. Không thể nào, ngươi phải rời đi, nếu không ta chỉ có thể giết ngươi. Âm thanh tiếp tục nhảy nhót trong đám người, lúc thì vọng lại từ hướng này một câu, lúc thì truyền đến âm thanh từ hướng kia. Rõ ràng, lệ quỷ vẫn đang di chuyển. Mỗi một câu nói, quỷ sẽ di chuyển một lần. Khoảng thời gian gián đoạn giữa mỗi lần khoảng 1-2 giây, ánh mắt Dương Gian lóe lên. Đây là cơ hội, chỉ cần nắm bắt được lời nói là có thể khóa chặt lệ. Quỷ, ác khuyển lúc này dường như cũng cảm nhận được ý nghĩ của Dương Gian, tiếng gầm gừ trong cổ họng càng thêm trầm thấp. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay, rời đi, nếu không sẽ chết. Âm thanh xuyên qua đám đông, không ngừng lặp lại, giống như một cái máy lặp lại vô cảm. Nghe đến rợn người, Dương Gian lại hỏi, vì sao nhất định phải là Tô Viễn? Sự im lặng xuất hiện, 1 giây, 2 giây, 3 giây, đúng lúc này, âm thanh mới vang vọng. Trong đám đồng đen kịt, ta vẫn chưa hoàn mỹ, ta chưa đủ hoàn mỹ, chỉ cần lấy lại Tô Viễn, ta sẽ trở nên hoàn mỹ hơn. Cách chương.